Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng thể xem ra, thực lực của Thanh Vân Môn vẫn rất mạnh. Chắc chắn sẽ vẫn liều mạng tại lần tứ tông tranh tài này. Không thấy bóng dáng Tô Hàm Nguyệt đâu khiến mấy khán giả từ các nơi khác tới đều thấy hơi thất vọng. Sát ngay sau đó chính là đoàn người Tử Viêm Môn, Advertisement, Liễu Vân Phi. Không biết lần tứ tông tranh tài này, Liễu Vân Phi sẽ biểu hiện thế nào? Advertisement, hắn ta đã được coi như là người đứng đầu trong tứ đại cao thủ thế hệ trẻ rồi. Thiết nghĩ tham vọng trong lòng chắn chắn là áp đảo toàn trường. Cũng khó, những người khác có thể cũng đều đã tiến bộ. Không lâu sau, đệ tử của Cuồng Đao Môn cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tứ tông tranh tài chỉ còn thiếu Huyền Dương Môn. Đúng lúc này, trên quảng trường xuất hiện một chàng nhốn nháo. Chủ trì của lần tứ tông tranh tài này, thành chủ Thành Bạch Thủy xuất hiện. Điều khiến Lâm Nhất bất ngờ đó là thành chủ của Thành Bạch Thủy lại là một mỹ nữ dung mạo trong veo như một đóa hoa sen. Thành chủ Thành Bạch Thủy, Bạch Thu Thủy đến rồi. Đẹp thật, không hổ là đệ nhất mỹ nữ của nước Thiên Thủy chúng ta. Sau khi từng đợt gieo hò cảm thán vang lên, quảng trường nhanh chóng trở nên yên lặng. Lưu luyến vì nhan sắc của Bạch Thu Thủy, chỉ thấy cửa vào hội trường. Bạch Thu Thủy mặc xiêm y màu xanh, suối tóc như thác nước, nhẹ nhàng tung bay theo gió. Ngũ quan tinh xảo, tựa như một viên ngọc được mài giũa hoàn mỹ. Mái tóc đen lướt nhẹ qua càng tăng thêm cảm giác mộng ảo. Người ta rất khó tưởng tượng được, người phụ nữ này tuổi không lớn mà làm thế nào có thể trở thành thành chủ của Thành Bạch Thủy. Đám người bên cạnh nàng ta chính là đệ tử của Huyền Dương Môn. Đúng lúc này, thiếu môn chủ Bạch Vũ Phàm mở miệng nói. Mọi người vội vàng nhìn theo. Bên cạnh Bạch Thu Thủy là một đám đệ tử nội môn mặc trang phục màu vàng. Người đi đầu có thần sắc lạnh lùng, phong thần tuấn lãng, khí chất xuất trần. Hắn ta chính là thiếu môn chủ của Huyền Dương Môn. Phong Vô Hằng là một tay Huyền Dương trưởng cực kỳ lợi hại. 3 năm trước ta giao thủ với hắn ta cũng chưa phân được thắng bại. Như vậy, tứ đại cao thủ thế hệ trẻ của nước Thiên Thủy đã đồng thời cùng xuất hiện. Thanh Vân Môn Bạch Vũ Phàm, Cuồng Đao Môn La Tinh, Tử Viêm Môn Liễu Vân Phi, Huyền Dương Môn Phong Vô Hằng, Thu Thủy bái kiến 4 vị tông chủ. Đợi đến sau khi người của Huyền Dương Môn đã an tọa trên đài cao, Bạch Thu Thủy mỉm cười hành lễ chào hỏi. Cách chương.